Chương 179, có thế nguyện theo ta đi Trường Lưu. Tĩnh mịch trong hội trường, song phương nhân mã giằng co. Mặc dù, Trường Lưu là khách, tại Vân Chi Châu không chiếm ưu thế, thế nhưng, dù vậy, khí thế của bọn hắn vẫn như cũ không thể khinh thường. Trường Lưu thiếu quân, bản vương nói lại lần nữa, đây là ta Vân Chi Châu sự tình, ngươi người tới là khách, còn là không cần liên lụy trong đó tốt. Nhất là, vì một chút người không liên hệ, mà ảnh hưởng ngươi ta hai châu giao tình. Trong trầm mặc, Dịch Tiên Vương đánh vỡ trầm mặc. Nhưng, không đợi Trường Lưu bên này mở miệng, Từ Phi Hàn liền thoát khỏi những người khác ngăn cản, trực tiếp đi ra lớn tiếng nói, tại Y Lìa Đạo Đại Hội bên trên, đường đường Tiên Vương hướng người dự thi xuất thủ, chẳng lẽ liền nói qua được sao chúng ta thầy thuốc, mặc dù chịu ngươi quản hạt, nhưng lại cũng không phải chó rơm, tùy ý đánh giết lúc trước, Tiên Vương ái nữ xuất thủ, còn vẫn có thể nói là không hiểu chuyện. Thế nhưng, Tiên Vương ngươi tự mình xuất thủ, chẳng lẽ cũng là không hiểu chuyện sao chúng ta theo Y Lìa, nghiên cứu Y Lìa Đạo, muốn nhân tử tế thiên hạ, tham gia Y Lìa Đạo Đại Hội cũng là vì cùng đồng hành luật bản, tranh thủ tiến vào tổng quán học tập cơ hội. Có thể là, Tiên Vương ngươi nhưng ỷ thế hiếp người, muốn tại cái này Vân Chi Châu một tay che trời hắn lời nói này, đem trong lòng phẫn nộ cùng biệt khuất đều hô lên, đã đem sinh tử của mình vứt bỏ tại ngoài suy xét. Dịch Tiên Vương trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng một mảnh, ngưng tụ sát ý thỉnh thoảng tại đáy mắt không ngừng sôi trào. Từ Phi Hàn ngươi muốn tìm cái chết sao, hắn chỗ nào cam lo nở dê giết Khương Ly, chỉ là muốn xuất thủ giáo huấn một phen, ép một chút nàng nhuệ khí, lại không nghĩ, vợ ơ y ma liên tục xuất hiện ra nhiều như thế chi tiết. Nhưng mà, Từ Phi Hàn đối mặt hắn uy hiếp, nhưng chẳng thèm ngó tới cười. Nếu sợ chết, hắn liền sẽ không đứng ra. Trong lòng hắn, Khương Ly là vì Vưu Đàm Thành mà chiến, bây giờ đắc tội Tiên Vương thế lực, hắn thân là Vưu Đàm Thành Y Lìa Đạo quán phân quán quán chủ, liền không thể không đếm xỉa đến. Nói thật hay xem ra, Vân Chi Châu còn là có dám nói lời thật người nha. Tinh Luân không chút nào lo sự tình làm lớn chuyện, tại Từ Phi Hàn sau khi nói xong, trực tiếp vỗ tay gọi tốt. Ở đây không ít thầy thuốc, trong mắt chảy ra đi ra không đồng ý, còn có loại kia thất vọng. Để Dịch Tiên Vương hai đầu lông mày ngưng kết ra lệ khí. Các ngươi là muốn tạo phản đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc. Phụ thân, cứu ta một mực bị kiếm khí uy hiếp Dịch Huyền Cơ, cuối cùng nhịn không được hướng phụ thân cầu cứu. Dịch Tiên Vương nhìn về phía nữ nhi của mình, những cái nào xoay quanh tại nàng cái cổ ra kiếm khí, chỉ cần nàng thoáng khẽ động, liền sẽ ngăn cách cổ của nàng. Nếu là hắn ngoại lực phá giải, QNZ rất có thể làm bị thương nữ nhi. Khương Ly, triệt tiêu kiếm khí của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một lần. Cuối cùng, Dịch Tiên Vương chỉ có thể nhìn hướng Khương Ly. Ổn thỏa nhất biện pháp, chính là Khương Ly tự mình triệt tiêu kiếm khí. Nguyên lai ngươi gọi Khương Ly. Tinh Luân vui vẻ nở nụ cười. Thật giống như được đến bánh kẹo hải tử. Nhưng, trầm mặc ít nói Trường Lưu thiếu quân nhưng lạnh lùng chăm chú Dịch Tiên Vương nói, không thấy được nàng còn tại luyện dược sao nói bóng gió, chính là có lời gì. Đợi đến Khương Ly luyện xong thuốc về sau lại nói. Dịch Tiên Vương bị sặc một tiếng, mười phần mất mặt. Có thể là, bốn phía càng ngày càng nhiều ánh mắt bất thiện, rơi vào trên người hắn, hắn dù cho lại làm sao ái nữ, cũng không thể lại làm cái gì. Huống chi, tại Khương Ly trước mặt, còn có một cái Trường Lưu thiếu quân ngăn đón. Chỉ là, để Dịch Tiên Vương không hiểu là, cái này Trường Lưu thiếu quân cùng Khương Ly đến cùng là quan hệ như thế nào, tại sao lại như thế che chở nàng. Chẳng lẽ, hắn QNZ coi trọng Khương Ly? Dịch Tiên Vương đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, lập tức nhìn về phía Trường Lưu thiếu quân ánh mắt càng lạnh chút. Thậm chí, có một loại lão bà bị cướp cảm thụ. Dịch Huyền Cơ nguyên bản gửi hy vọng ở phụ thân, có thể là, đang nghe Trường Lưu thiếu quân câu nói này về sau, nhưng thất vọng. Phụ thân lúc này, nàng đối Trường Lưu thiếu quân là vừa hận lại không bỏ. Thậm chí, đem loại này phẫn nộ cùng nhục nhã cảm xúc, toàn bộ đều tái giá đến Khương Ly trên thân. Đều là nàng, nếu là không có nàng, Trường Lưu thiếu quân cũng sẽ không đối ta lạnh lùng như vậy. Dịch Huyền Cơ ở trong lòng cuồng khiếu. Trường Lưu thiếu quân lạnh lùng rất là hấp dẫn nàng, để nàng có một loại khiêu chiến cảm giác. Thế nhưng, nàng chỉ là ưa thích Trường Lưu thiếu quân đối với người khác lạnh lùng, mà không phải đối nàng lạnh lùng. Dịch Tiên Vương đưa tay, trấn an Dịch Huyền Cơ, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Trường Lưu thiếu quân, bản vương kính ngươi là khách, vẫn luôn cho là lòng trọng chiêu đãi nồng hậu. Bây giờ, ngươi nhưng muốn nhúng tay ta Vân Chi Châu sự tình, về tình về lý đều nói không đi qua đi. Dịch Tiên Vương No Y Trường Lưu thiếu quân hai mắt nhẹ buông xuống, phi phàm tuấn mỹ trên mặt, một mảnh vẻ lạnh lùng. Dịch Tiên Vương, chỉ là để hắn lạnh lùng nói, Dịch Tiên Vương là muốn cùng ta động thủ ba. Nhờ theo hắn vừa mới nói xong, một cỗ khủng bố mà cường thế bá đạo khí tức, trực tiếp hướng Dịch Tiên Vương đám người đập vào mặt mà đi. Kim Tiên bị khí tức kia đảo qua, Dịch Tiên Vương sắc mặt đại biến. Trường Lưu thiếu quân thế mà đã là cảnh giới Kim Tiên thế nhưng, còn không biết cụ thể là cái nào nhất trọng. Không chỉ có là Dịch Tiên Vương như thế, Vân Chi Châu võ tu bọn họ cũng là như thế. Vân Chi Châu cùng cái khác Tiên Châu khác biệt. Thầy thuốc tu vi võ đạo là yếu hạng, vì lẽ đó phụng dưỡng rất nhiều nguyện ý đến Vân Chi Châu chịu cung phụng võ tu. Thế nhưng, những này võ tu cùng Vân Chi Châu ở giữa, dù sao cũng là lợi ích quan hệ, nhất là cùng Dịch Tiên Vương ở giữa, càng chưa nói tới cái gì thâm hậu tình cảm. Vì hắn, đi đắc tội đã tiến vào Kim Tiên cảnh, có Tiên Vương phong thái trưởng Lưu thiếu quân bọn họ lại không ngốc trà trà tinh luân một mặt đồng tình nhìn về phía Vân Chi Châu người, nhất là Dịch Tiên Vương cha con. Nhà bọn họ thiếu quân có thể là thật giận a giữa song phương rằng co, bởi vì trường Lưu thiếu quân bộc phát, lại trở nên càng căng thẳng hơn. Những người khác đã sớm không cách nào lại tiếp tục luyện dược, lớn như vậy trên quảng trường, trừ Khương Ly còn tại chuyên tâm luyện dược bên ngoài, đã không có những người khác còn có thể kiên trì. Trong lúc vô tình, tại Y Y Đạo Đại hội còn chưa kết thúc phía trước, Khương Ly liền thành sảng khoái không thẹn đệ nhất. Đột nhiên, vào lúc này, một mực tràn ngập tại bốn phía mùi thuốc, đột nhiên thu lại. Ông một tiếng vang nhỏ, tại trường Lưu thiếu quân sau lưng truyền đến. Đón lấy, hoa mỹ quang hoa ngút trời mà lên, ở trên bầu trời hình thành một mảnh tường vân. Thanh dược thật luyện ra phát sinh nhiều như thế khó khăn chắc trở, nàng vậy mà đều còn có thể đem tu tủy trúc cơ dược cho luyện ra, bực này thiên phú và tâm cảnh, quả thực chính là để chúng ta xấu hổ á. Tại đông đảo thầy thuốc trong tiếng than thở kinh ngạc, Dịch Tiên Vương sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, Dịch Huyền Cơ trong mắt cu nở dê chết xạ ra như tôi độc quan mang. Mọi người thấy một màn này, không nhịn được ở trong lòng tiếc hận. Rõ ràng là cao quý chi nữ, vì sao đem chính mình giày xéo thành như thế. Ba Khương Ly cầm thuốc, trực tiếp ném về chủ trì Y Y Đạo Đại hội trưởng lão. Cái sau, đã sớm bị đột biến tình trạng dọa sợ, đột nhiên bay tới thuốc đem hắn tỉnh lại, hắn cuống quýt tiếp được, bắt đầu cẩn thận nghiệm chứng. Hoàn thành luyện dược, Khương Ly cũng không lộ ra cái gì vẻ vui thích, mà là nhìn về phía để nàng nghi ngờ trưởng Lưu thiếu quân hỏi. Vì sao muốn giúp ta một mực đưa lưng về phía nàng. Trường Lưu thiếu quân QNZ cuối cùng quay người nhìn về phía nàng, có thế nguyện theo ta về Trường Lưu Châu.